Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ồ, vừa vào đại điện bên ngoài Thiên Hồn Trận, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy không khí có một cảm giác áp bức. Trên những bức tường lớn khắc đầy những trận văn phức tạp, tạo nên một ấn tượng thị giác cực mạnh. Ngay khi Diệp Thần Phong đang nhìn những trận văn biến hóa vô cùng phức tạp trước mắt, một giọng nói âm dương quái khí châm chọc vang lên bên tai hắn. Diệp Thần Phong, sao không làm rùa đen rút đầu nữa, chịu rời khỏi cái tiểu viện của ngươi rồi à? Khương Diệp Quân mặc trang phục lộng lẫy, khí độ bất phàm xuất hiện trong đại điện, khi thấy Diệp Thần Phong thì khẽ giật mình, khóe miệng nhếch lên một tia lạnh lùng, cố ý khiêu khích nói, ai, thật là thất vọng, sao trong Thiên Hỏa Võ Phủ này lại có nhiều chó điên như vậy? Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc nhìn Khương Diệp Quân, lắc đầu, nói, Diệp Thần Phong, ngươi mắng ai là chó? Khương Diệp Quân kiêu ngạo tự mãn chưa bao giờ coi Diệp Thần Phong ra gì. Nghe thấy hắn nhục mạ mình, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm lại, bước chân nặng nề từng bước tiến về phía Diệp Thần Phong. Tức giận chất vấn, sao, ngươi không phải sao? Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, có vài người rõ ràng đã làm chó rồi mà lại không thừa nhận. Ta thật thấy thương hại cho ngươi, ngươi, lời nói của Diệp Thần Phong đã chạm đến nỗi đau sâu sắc của Khương Diệp Quân. Cơn giận ngút trời trong lồng ngực hắn bùng nổ, như một bàn tay lớn, áp bức về phía Diệp Thần Phong. Sao, ngươi muốn động thủ ở đây à? Ngươi chẳng lẽ đã quên phủ quy của Thiên Hỏa Võ Phủ? Đối mặt với khí thế cường đại của Khương Diệp Quân, Diệp Thần Phong đứng tại chỗ bất động như một ngọn thương thép. Giọng nói hùng hậu, Diệp Thần Phong, ngươi cũng chỉ mạnh miệng mà thôi, ngươi dám chấp nhận khiêu chiến của ta không? Khương Diệp Quân hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, khinh miệt nhìn Diệp Thần Phong, khiêu khích nói, tuy rằng hắn đã nghe nói chuyện Diệp Thần Phong một mình đánh bại hai người Hùng Hạc, nhưng hắn tràn đầy tự tin vào thực lực của mình. Hắn muốn nhân lúc Diệp Thần Phong chưa trưởng thành, đả kích võ đạo chi tâm của hắn. Ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi, nhưng phải đợi ta xông hết Thiên Hồn Trận đã rồi nói. Diệp Thần Phong đáp lời, ta cũng vừa muốn xông Thiên Hồn Trận, ta chờ ngươi, nhưng nếu xông hết Thiên Hồn Trận mà ngươi đổi ý thì sao? Khương Diệp Quân cố ý nói, không sao, lão phu có thể làm chứng cho các ngươi. Lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên, Đàm trưởng lão trấn thủ Thiên Hồn Trận nghe thấy tiếng ồn ào, chậm rãi bước ra, đa tạ Đàm trưởng lão. Nghe thấy Đàm trưởng lão bằng lòng làm chứng, Khương Diệp Quân vô cùng mừng rỡ, vội vàng nói cảm ơn. Hắn cho rằng, có Đàm trưởng lão làm chứng, Diệp Thần Phong muốn giở trò gian lận là điều không thể. Hắn có chút nóng lòng muốn dạy dỗ Diệp Thần Phong một trận. Còn Diệp Thần Phong lại không có chút biến sắc nào trên mặt. Chỉ thản nhiên nói lời cảm tạ. Được rồi, hai người các ngươi đi xông Thiên Hồn Trận đi. Đàm trưởng lão gật đầu, nói, vâng, hai người đồng thanh nói. Nói xong, Diệp Thần Phong và Khương Diệp Quân đi qua đại điện, tiến về phía trước các quang môn được hình thành bởi trận văn. Đàm trưởng lão, ngươi cảm thấy Diệp Thần Phong này thế nào? Khi hai người Diệp Thần Phong biến mất khỏi đại điện, Lưu trưởng lão xuất hiện trong đại điện, đi đến bên cạnh Đàm trưởng lão hỏi, tâm trí không quá chín chắn, làm việc có chút lỗ mãng. Đàm trưởng lão nhận xét, lỗ mãng, ngươi đang nói đến chuyện đánh cược của hắn với Khương Diệp Quân. Lưu trưởng lão mỉm cười, nói, không sai, Khương Diệp Quân tu luyện ở Thiên Hỏa Võ Phủ nhiều năm, một chân đã bước vào cấp 5 huyễn thú sư, đã có thực lực cạnh tranh vào top 50 của Thiên Hỏa Võ Bảng. Diệp Thần Phong tuyệt đối không phải đối thủ. Đàm trưởng lão gật đầu nói, lời tuy nói như vậy, nhưng ta không coi trọng Khương Diệp Quân, ta tin rằng Diệp Thần Phong có thể chiến thắng hắn. Lưu trưởng lão nói, Lưu trưởng lão, ngươi có vẻ rất yêu ái Diệp Thần Phong. Hắn muốn chiến thắng Khương Diệp Quân, nhưng phải vượt qua 3 cấp cảnh giới, độ khó quá lớn. Đàm trưởng lão có chút kinh ngạc hỏi, tin tưởng ta, Diệp Thần Phong sẽ cho ngươi một bất ngờ. Nghĩ đến thiên phú yêu nghiệt của Diệp Thần Phong, Lưu trưởng lão đối với hắn tràn đầy lòng tin, thật là đáng sợ, sức mạnh của trận văn. Đứng ở bên ngoài Thiên Hồn Trận, Diệp Thần Phong xuyên qua những cánh cửa ánh sáng, cảm nhận được uy áp khủng khiếp của trận văn ập đến, khiến trái tim hắn run lên một cái. Diệp Thần Phong, ta quên nói cho ngươi biết, lần này ta cần phải lọt vào top 50 trên Thiên Hỏa Võ Bảng. Khương Diệp Quân quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong ở cách đó không xa, cố ý nói để đánh vào sự tự tin của hắn, ta cũng quên nói cho ngươi biết, lần này ta cần phải lọt vào top 40 trên Thiên Hỏa Võ Bảng. Diệp Thần Phong đáp lại bằng một nụ cười, nói xong, Diệp Thần Phong không để ý đến sắc mặt âm trầm của Khương Diệp Quân nữa, đem lệnh bài thân phận cắm vào chỗ hổng trên cửa ánh sáng, mở ra cửa, tiến vào bên trong Thiên Hồn Trận. Tiến vào Thiên Hồn Trận, Diệp Thần Phong phát hiện mình xuất hiện ở một tòa hỏa diễm luyện ngục với nhiệt độ cực cao. Một con đường đá trải dài xuyên suốt hỏa diễm luyện ngục. Bốn phía đường đá là nham thạch nóng chảy, từng đợt gió nóng từ trong nham thạch bốc lên, thổi vào mặt khiến da thịt rát bỏng. Ngay khi Diệp Thần Phong bước lên đường đá, hắn cảm giác được nguy hiểm từ phía sau, dưới chân hư ảnh lóe lên, trong một không gian nhỏ hẹp, hắn tránh được đòn đánh lén đồng thời tung ra một quyền đầy uy lực. Thình thịch, cú đấm chứa đựng vạn cân lực của Diệp Thần Phong đánh trúng vào linh thú giả cấp 6 đánh lén hắn. Lực lượng cường đại trực tiếp phá nát thân thể đối phương, hóa thành một đám khói mờ. Một điểm tích phân, Diệp Thần Phong thấy trên lệnh bài thân phận xuất hiện số 1. Biết rằng mỗi khi giết chết một linh thú giả cấp 6, hắn sẽ nhận được một điểm tích phân, và điểm tích phân cao thấp sẽ trực tiếp quyết định thứ hạng trên thiên hòa võ bảng. Đến đây đi, để ta xem thử độ khó của thiên hồn trận này rốt cuộc lớn đến mức nào. Diệp Thần Phong đối mặt với từng cơn lốc cực nóng, chiến ý bừng bừng nói, rồi lao vào hỏa diễm luyện ngục. Chương 67, Tiếm Thế Uy, đột phá cảnh giới, thình thịch thình thịch thình thịch. Diệp Thần Phong vừa chạy vào hỏa diễm luyện ngục thì ba quả cầu lửa từ trong nham thạch đỏ rực bay ra, sau một khắc, ba quả cầu lửa này biến thành ba linh thú giả cấp 6. Bao vây tấn công Diệp Thần Phong, bị vây công, Diệp Thần Phong không hề hoảng hốt, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát. Kinh khí cường đại làm ba linh thú giả cấp 6 không thể áp sát. Điểm tinh, một cước đẩy lui ba linh thú giả cấp 6, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng điểm ngón tay, từng đạo mũi nhọn như tinh quang bắn ra, xuyên thủng đầu ba linh thú giả cấp 6. Giết chết ba linh thú giả cấp 6 trong nháy mắt, Diệp Thần Phong tiếp tục theo con đường đá duy nhất trong luyện ngục nham thạch, hướng về phía cuối không gian thứ nhất của thiên hồn trận. Càng đi sâu vào trong, càng có nhiều linh thú giả cấp 6 từ trong nham thạch cực nóng nhảy ra tấn công Diệp Thần Phong. Tuy nhiên, thực lực của địch nhân trong không gian thứ nhất của thiên hồn trận có hạn, không thể gây ra uy hiếp cho Diệp Thần Phong. Hắn tiến vào như chỗ không người, thế như trẻ tre, giết địch tiến tới. Khi hắn giết chết 97 linh thú giả cấp 6, hắn đến cuối không gian thứ nhất của thiên hồn trận, một quyền đánh tan cấm chế trận văn, tiến vào không gian thứ hai của thiên hồn trận. Khung cảnh không gian thứ hai giống hệt không gian thứ nhất, vẫn là một hỏa diễm luyện ngục, nhưng thực lực địch nhân trong không gian thứ hai đã tăng lên từ linh thú giả cấp 6 thành huyễn thú sư cấp 1, điểm tích phân cũng tăng từ 1 điểm lên 3 điểm. Vạn cân lực, đối mặt với sự tấn công của những đối thủ có cảnh giới tương đương, Diệp Thần Phong tăng cường sức mạnh cơ thể lên đến vạn cân, xông vào hỏa diễm luyện ngục, kịch liệt giao chiến với địch nhân trong không gian thứ hai. Sức mạnh cơ thể của hắn không ngừng tăng lên, từng đối thủ một bị hắn đánh tan. Trong cơn cuồng sát, điểm tích phân của hắn nhanh chóng biến đổi. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, Diệp Thần Phong với chiến ý ngút trời xông qua cuối không gian thứ hai, phá vỡ cấm chế trận văn, tiến vào không gian thứ ba. Độ khó của không gian thứ ba của thiên hồn trận cao hơn rất nhiều so với không gian thứ hai. Trong không gian này không chỉ có huyễn thú sư cấp 2 mà còn có cả huyễn thú sư cấp 3. Xích tiêu kiếm, độ khó xông trận càng lúc càng lớn. Để tiết kiệm thể lực, Diệp Thần Phong lấy xích tiêu kiếm từ trong túi càn khôn ra, xông vào không gian thứ ba. Lưu trưởng lão, mắt nhìn người của ngươi quả nhiên rất tốt. Diệp Thần Phong đã ở trong thiên hồn trận hơn 2 giờ. Theo tốc độ này, e rằng hắn đã xông đến không gian thứ ba rồi. Đàm trưởng lão tính toán thời gian, tán thưởng nói, dù sao, với thực lực của một huyễn thú sư cấp 1, lại là lần đầu tiên xông thiên hồn trận, việc có thể xông đến không gian thứ ba quả thực rất hiếm có. Ta cảm thấy không gian thứ ba không phải là giới hạn của Diệp Thần Phong. Ta nghĩ hắn có khả năng xông đến không gian thứ tư của thiên hồn trận. Thấy được thiên phú yêu nghiệt của Diệp Thần Phong, Lưu trưởng lão tràn đầy lòng tin đối với hắn. Điều đó không thể nào, với thực lực và cảnh giới của hắn, căn bản không thể xông qua không gian thứ ba. Đàm trưởng lão lắc đầu, không tin nói, ta tin rằng Diệp Thần Phong sẽ cho chúng ta một bất ngờ lớn. Lưu trưởng lão thản nhiên nói, đúng như đàm trưởng lão dự đoán, Diệp Thần Phong gặp phải sự cản trở rất lớn ở không gian thứ ba. Đặc biệt là sự xuất hiện liên tục của huyễn thú sư cấp 3. Gây ra uy hiếp cực lớn cho hắn, nếu không nhờ việc Diệp Thần Phong sơ bộ lĩnh ngộ được tinh túy của di hình huyễn ảnh, hắn đã sớm thất bại. Khi Diệp Thần Phong cầm xích tiêu kiếm trong tay, một kiếm giết chết một huyễn thú sư cấp 2, một huyễn thú sư cấp 3 đã ẩn nấp từ lâu đột nhiên ra tay đánh lén. Một quả đấm mang theo năng lượng cực nóng đánh mạnh vào lưng Diệp Thần Phong. Mặc dù Diệp Thần Phong đã dùng sức mạnh cơ thể để hóa giải phần lớn công kích, nhưng hắn vẫn bị thương, khí huyết toàn thân cuộn trào, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng. Ông, một tiếng kiếm reo chói tai đột ngột vang lên, một đạo kiếm quang sắc bén như tia chớp, phá tan đợt công kích thứ hai của huyễn thú sư cấp 3. Chém thân thể đối phương làm đôi, giết trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thi triển nửa bước kiếm thế, một kiếm giết chết huyễn thú sư cấp 3 trong nháy mắt. Thình thịch thình thịch thình thịch, vừa giết trong nháy mắt, lại có ba kẻ địch xuất hiện, liên tiếp tấn công hắn, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc, buộc Diệp Thần Phong chỉ có thể thi triển nửa bước kiếm thế để ngăn địch. Nửa bước kiếm thế tuy uy lực kinh khủng, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Khi Diệp Thần Phong liên tục thi triển kiếm thế, giết chết 7 tên địch nhân trong nháy mắt, hắn dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Không gian thứ ba của thiên hồn trận này, ta nhất định phải xông qua. Bằng vào sự kiên trì mãnh liệt, Diệp Thần Phong nghiến răng, không ngừng công kích, tiềm lực trong cơ thể hắn cũng được kích thích trong quá trình tôi luyện sinh tử. Phốp, khi Diệp Thần Phong thi triển nửa bước kiếm thế, cố gắng đánh chết một huyễn thú sư cấp 3, cơ thể hắn lại bị thương nặng. Hai huyễn thú sư cấp 3 nắm bắt cơ hội, liên tiếp tấn công, khiến hắn không ngừng phun ra máu tươi. Hành động cũng trở nên chậm chạp hơn, Nắm bắt được cơ hội Diệp Thần Phong bị thương, hai huyễn thú sư cấp 3 có trí tuệ cao đồng thời thi triển hồn kỹ. Hai hồn kỹ dung hợp lại với nhau, tạo thành một luồng xoáy giống như sao băng kéo dài, đánh về phía Diệp Thần Phong. Đối diện với hồn kỹ dung hợp của hai người, Diệp Thần Phong không có cách nào tránh né trên con đường đá hẹp. Chỉ có thể dựa vào thực lực để đối đầu. Nửa bước kiếm thế, phá cho ta. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nắm chặt xích tiêu kiếm nghênh đón. Theo một tiếng kiếm reo chói tai vang lên, trên bề mặt xích tiêu kiếm dâng lên một kiếm thế sắc bén. Sức mạnh đáng sợ không gì có thể cản nổi. Suy, một tiếng, hồn kỹ dung hợp của hai huyễn thú sư cấp 3 bị nửa bước kiếm thế chém tan. Tiêu tan giữa không trung, không đợi hai người kịp phản ứng, một đạo kiếm quang quỷ dị lóe lên trên hư không, cắt lấy đầu hai người, chấm dứt sinh mạng của bọn chúng. Cảnh giới, đột phá đi, dùng toàn lực đánh chết hai người. Diệp Thần Phong gần như cạn kiệt sức lực, mắt thấy không thể chống đỡ được nữa. Lúc này, hắn không còn áp chế cảnh giới nữa, một lượng hồn lực gần như đầy ắp bùng nổ trong nháy mắt, rót vào toàn bộ kinh mạch trong cơ thể, dung hòa với huyết đàn trong linh hồn. Sau một khắc, một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát trong cơ thể hắn, thúc đẩy thực lực của hắn tăng lên, dễ dàng phá vỡ bình cảnh, đột phá lên cảnh giới huyễn thú sư cấp 2. Cảnh giới đột phá, hồn lực của Diệp Thần Phong gần như cạn kiệt khôi phục hơn phân nửa trong nháy mắt, sức chiến đấu cũng theo đó tăng lên gấp mấy lần. Huyễn thú sư cấp 3 không còn gây ra uy hiếp cho hắn. Giết! Nhìn từng đối thủ nhảy ra từ trong nham thạch, Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, chân đạp di hình huyễn ảnh, lao vào vòng vây, điên cuồng giết chóc. Lại thêm khoảng nửa canh giờ, Diệp Thần Phong chém giết trên đường cuối cùng cũng đến cuối không gian thứ 3. Một kiếm chém tan cấm chế không gian, tiến vào không gian thứ 4 của Thiên Hồn trận. Chương 68, bảng xếp hạng gây kinh ngạc. Bảng xếp hạng Thiên Hỏa Võ bảng xuất hiện biến hóa. Đàm trưởng lão và Lưu trưởng lão đang chờ đợi trong đại điện, phát hiện bảng ngọc chiếu ra ánh sáng trắng, lập tức dồn ánh mắt vào đó. Khương Diệc Quân, hắn đã lên Thiên Hỏa Võ bảng. Nhìn bảng ngọc thay đổi, Đàm trưởng lão và Lưu trưởng lão thấy tên Khương Diệc Quân ở vị trí cuối cùng. Lưu trưởng lão, ta đã nói Khương Diệc Quân lần này có cơ hội lên Thiên Hỏa Võ bảng rồi mà, giờ ngươi còn đặt kỳ vọng vào Diệp Thần Phong sao? Đàm trưởng lão nở một nụ cười nhạt, hỏi, thực lực của Khương Diệc Quân không tệ, nhưng Diệp Thần Phong vẫn chưa ra khỏi Thiên Hồn trận mà, có lẽ hắn cũng có thể tạo ra kỳ tích. Lưu trưởng lão chậm rãi nói, nhưng giọng nói có vẻ lo lắng hơn. Lưu trưởng lão, ngươi đừng đùa nữa, chưa kể việc hắn lần đầu tiên xông Thiên Hồn trận, chỉ riêng thực lực của một huyễn thú sư cấp 1 đã quyết định việc hắn không thể leo lên Thiên Hỏa Võ bảng. Đàm trưởng lão phản bác, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ xem. Lưu trưởng lão hít sâu một hơi, nói, khoảng một phút sau, Thiên Hỏa Võ bảng lại thay đổi, Khương Diệc Quân đã tiến thêm một bước, xếp hạng thứ 49. Có người ra rồi. Sau khi bảng ngọc thay đổi, một tiếng rên rỉ đột nhiên vang lên trong đại điện vắng vẻ. Một bóng người từ trong cánh cửa ánh sáng trận văn bay ra, chật vật ngã trên mặt đất lạnh lẽo. Khương Diệc Quân, nhìn Khương Diệc Quân khóe miệng dính máu, y phục rách nát nghiêm trọng nằm trên mặt đất, Đàm trưởng lão hơi nhíu mày, ông vốn nghĩ Diệp Thần Phong sẽ kết thúc xong trận trước Khương Diệc Quân, nhưng hiện thực lại hoàn toàn khác với những gì ông tưởng tượng. Thứ 49, cuối cùng ta cũng đã lên Thiên Hỏa Võ bảng. Khương Diệc Quân lau sạch vết máu trên khóe miệng, đứng dậy, khi thấy tên mình trên bảng ngọc, hắn lộ ra vẻ vui mừng. Còn Diệp Thần Phong đâu? Hắn chạy đi đâu rồi? Xác nhận bản thân đã lên Thiên Hỏa Võ bảng, Khương Diệc Quân lập tức tìm kiếm Diệp Thần Phong, muốn châm chọc hắn, nhưng lại phát hiện hắn không có trong đại điện. Đàm trưởng lão, không biết Diệp Thần Phong đã đi đâu? Khương Diệc Quân mở miệng hỏi Đàm trưởng lão, người đã chứng kiến tất cả, Diệp Thần Phong vẫn chưa ra khỏi Thiên Hồn trận. Đàm trưởng lão nói, cái gì? Với thực lực của hắn, sao có thể kiên trì lâu như vậy? Sắc mặt Khương Diệc Quân nhất thời thay đổi, không dám tin nói, thành tích của hắn không thể mạnh hơn ta được, hắn chắc chắn cố tình trốn ở đâu đó, cố tình kéo dài thời gian. Khương Diệc Quân sắc mặt âm trầm không ngừng tự an ủi mình. Ong ong, ngay khi Khương Diệc Quân tự an ủi, từng tia sáng trắng chói mắt chiếu ra từ bảng ngọc, tên ở cuối bảng ngọc lại một lần nữa thay đổi, một cái tên khiến Khương Diệc Quân, Đàm trưởng lão và những người khác không thể tin được xuất hiện ở vị trí cuối cùng của bảng ngọc. Không thể nào, đây không phải là sự thật. Niềm vui lên Thiên Hỏa Võ bảng không còn sót lại chút gì. Khương Diệc Quân dụi mắt thật mạnh, không thể chấp nhận sự thật trước mắt, trong lòng sinh ra một nỗi bất an. Diệp Thần Phong, hắn thực sự đã làm được rồi. Tâm trạng của Lưu trưởng lão hoàn toàn trái ngược với Khương Diệc Quân. Nhìn thấy Diệp Thần Phong leo lên Thiên Hỏa Võ bảng, ông cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Đàm trưởng lão, ta đã không nói sai, Diệp Thần Phong nhất định sẽ cho chúng ta một bất ngờ lớn. Lưu trưởng lão vừa cười vừa nói, Lưu trưởng lão, quả là mắt nhìn người của ngươi thật độc đáo. Thiên phú của Diệp Thần Phong này, e rằng đã vượt qua cả Phó U Nguyệt và Lâm Phất Tâm. Đàm trưởng lão hít sâu một hơi, kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, tán thưởng nói, bảng ngọc lại thay đổi rồi. Ngay khi hai người Lưu trưởng lão đang bàn luận về Diệp Thần Phong, bảng ngọc lại thay đổi, thành tích của Diệp Thần Phong tiến thêm một bước, vượt qua Khương Diệc Quân, xếp hạng thứ 49. Đây không phải là sự thật, ta nhất định đang mơ. hắn không thể lợi hại như vậy được. Nghĩ đến việc mình đã đánh cược với Diệp Thần Phong, Khương Diệc Quân cảm thấy bất an tột độ, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán. Lúc này, trong không gian thứ tư của Thiên Hồn Trận, Diệp Thần Phong đẫm máu đang hỗn chiến với hai huyễn thú sư cấp 4. Để giết chết hai người, Diệp Thần Phong đã tăng sức mạnh cơ thể lên cực hạn, dung hợp với hồn lực, đạt tới 25.000 cân lực. Huyết xà ấn, tay trái của Diệp Thần Phong nhanh chóng đánh ra từng đạo vân tay phức tạp. Một con huyết xà sống động trong nháy mắt hóa thành một ấn thủ màu đỏ máu, trực tiếp đẩy lui huyễn thú sư cấp 4 đang tiến đến gần. Đón, trong không khí xuất hiện từng đợt rung động, một đạo kiếm sắc bén nhọn hoắt bắn ra, huyền như thiểm điện đánh xuống, trực tiếp bổ vào thân thể tứ cấp huyễn thú sư, giết chết hắn, giết chết một gã tứ cấp huyễn thú sư. Áp lực của Diệp Thần Phong chợt giảm xuống, thân thể lóe lên, tới gần tên tứ cấp huyễn thú sư bị huyết xà ấn đẩy lui. Hướng hắn phát động một kích sấm sét, thình thịch, tên tứ cấp huyễn thú sư toàn thân đầy vết thương, lại hứng chịu đòn tấn công mạnh nhất của Diệp Thần Phong. Cả người lập tức nát bấy, khi 25.000 cân lực dâng lên trong thân thể hắn. Hắn thống khổ kêu lên một tiếng, toàn bộ thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn quang vụ, tiêu tan trong không khí. Vù vù, không gian tầng thứ tư của Thiên Hồn Trận quả nhiên rất khó. Trên đường giết đến nửa đoạn không gian thứ tư, Diệp Thần Phong tiêu hao một lượng lớn hồn lực và thể lực. Nhưng trải qua liên tiếp những cuộc tôi luyện sinh tử, sự lý giải của Diệp Thần Phong về kiếm thế đã tăng lên một bậc. Cảm ngộ được tinh túy của ý cảnh di hình huyễn ảnh. Ý cảnh di hình huyễn ảnh thuộc về ảnh ý cảnh, chỉ có chân đế nắm giữ ảnh ý cảnh mới có thể ngưng tụ tốc độ cái bóng, tu luyện di hình huyễn ảnh đến cảnh giới đầu tiên. Siêu, dưới chân Diệp Thần Phong hư quang lóe lên, tốc độ tăng lên đến mức khó tin, hắn nhảy nhót trên con đường đá hẹp, như quỷ mị liên tục tránh né đòn đánh lén của từng tên tứ cấp huyễn thú sư. Theo tốc độ di chuyển của Diệp Thần Phong càng lúc càng nhanh, càng ngày càng linh hoạt, phía sau thân thể hắn mơ hồ xuất hiện một đạo tàn ảnh. Và sự xuất hiện của đạo tàn ảnh này thoáng tăng thêm biên độ tốc độ di chuyển của Diệp Thần Phong, giúp hắn dễ dàng né tránh những đòn tấn công của tứ cấp huyễn thú sư. Ngay khi Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, nhanh chóng hướng về cuối con đường đá và bão táp, đột nhiên, trong nội tâm hắn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cả người liên tục xoay hai vòng, tránh được một đạo thương ảnh tấn công cực nhanh, huyễn thú sư cấp 5, nhìn người nam tử áo đen cầm trường thương đen chặn đường. Diệp Thần Phong lộ vẻ ngưng trọng, từ khí tức mà nam tử áo đen tỏa ra, thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới huyễn thú sư cấp 5. Nếu như ở thời kỳ đỉnh cao, hắn tự tin có thể đánh chết huyễn thú sư cấp 5. Nhưng giờ phút này, hắn đã tiêu hao nghiêm trọng, căn bản không thể phát huy sức mạnh mạnh nhất. Điều quan trọng hơn là, đường lui của hắn còn bị 6 gã tứ cấp huyễn thú sư đang đuổi theo chặn lại, khiến hắn không có đường lui. Chiến thôi, đối mặt với cường địch, Diệp Thần Phong bộc phát ra một chiến ý chưa từng có. Theo tiếng hét lớn của hắn, hắn giống như mũi tên rời cung, mang theo tiếng xé gió chói tai, với tốc độ cực nhanh áp sát huyễn thú sư cấp 5. Một đạo kiếm quang như thủy ngân đổ xuống, xé toạc không khí nóng bỏng, như sấm sét từ cửu thiên giáng xuống, bao phủ lấy đối phương. Chương 69, nghịch thiên thứ tự, nửa bước kiếm thế, một kiếm này, dù là uy lực hay kiếm thế, đều đạt đến sự hoàn mỹ, kiếm thế đáng sợ phun trào theo phong mang kinh thế, hung hăng chém về phía huyễn thú sư cấp 5 đang chặn đường. Trước mắt hiện lên kiếm quang kinh thế, huyễn thú sư cấp 5 không hề né tránh, đón lấy kiếm quang, đâm ra một súng, hắc sắc trường thương giống như giao long xuất hải, dương nanh múa vuốt xông tới. Oanh, hai luồng lực lượng cường đại va chạm vào nhau, lập tức tạo ra một cơn sóng gió kinh thiên động địa. Lực lượng cường đại chấn đến mức hai tay Diệp Thần Phong tê dại, thân thể mất kiểm soát, rơi xuống về phía sau, cứng rắn tiếp chiêu nửa bước kiếm thế. Huyễn thú sư cấp 5 cũng không dễ chịu, nửa bước kiếm thế đáng sợ xuyên qua hắc sắc trường thương, xuyên vào cánh tay hắn, xé rách cánh tay hắn thành từng đường vết nứt, một vết kiếm sâu đến tận xương xuất hiện trên ngực hắn. Ngay lúc Diệp Thần Phong rơi xuống đất, một gã tứ cấp huyễn thú sư đột nhiên áp sát, tung một cú đấm mang theo hồn lực đáng sợ vào sau lưng hắn. Nếu không phải Diệp Thần Phong tu luyện luyện nhục cảnh đến đại thành, sức phòng ngự của thân thể đã tăng lên rất nhiều, thì một quyền này đủ để khiến lục phủ ngũ tạng của hắn bị thương, mất đi sức chiến đấu, sau lưng chúng phải một đòn nghiêm trọng. Diệp Thần Phong phun ra một ngụm máu tươi, khí huyết toàn thân kịch liệt cuộn trào, chưa kịp có cơ hội thở dốc thì vài huyễn thú sư đã xông tới, bị rơi vào hiểm cảnh. Diệp Thần Phong nắm chặt bảo mệnh thạch trong tay, không tiếc giá cao điều động hồn lực còn sót lại trong cơ thể, thi triển nửa bước kiếm thế, ngưng tụ ra từng đạo kiếm quang có sức phá hoại kinh người, đánh về tứ phía. Lúc này, Diệp Thần Phong giống như tu la đang tắm trong máu chiến đấu, không sợ chết, chỉ biết giết chóc. Dưới sự tấn công gần như điên cuồng, những huyễn thú sư vây công hắn liên tục bị ép lui, kiếm sắc bén liên tục phá vỡ phòng ngự trên thân thể bọn chúng, tấn công vào thân thể bọn chúng. Rất nhanh, trên bề mặt thân thể bọn chúng xuất hiện chằng chịt vết kiếm. Thế nhưng, số lượng huyễn thú sư vây công hắn quá đông, không ít những đòn tấn công xảo quyệt liên tục bắn trúng thân thể Diệp Thần Phong, Rất nhanh, trên thân thể Diệp Thần Phong xuất hiện đầy những lỗ máu. Máu tươi chảy ra nhuộm đỏ y phục của hắn. Chết đi, Diệp Thần Phong nắm bắt thời cơ hai gã tứ cấp huyễn thú sư bị kiếm quang sắc bén ép lui. Đột nhiên ra tay, một đạo tàn ảnh mơ hồ xuất hiện sau lưng hắn, tăng tốc độ của hắn, một kiếm bổ vào thân thể một gã tứ cấp huyễn thú sư không kịp né tránh. Đánh úp thành công, Diệp Thần Phong tận dụng sơ hở, tiếp tục ra tay, sau khi liều mạng giết chết ba gã tứ cấp huyễn thú sư. Hắn cũng đã tiêu hao hết luồng hồn lực cuối cùng, bóp nát bảo mệnh thạch, biến mất trong không gian thứ tư của thiên hồn trận. 39, ta không nhìn lầm chứ, hắn lần đầu tiên xông trận, vậy mà đã giết vào top 40, người này thật sự là người sao? Sau khi Diệp Thần Phong giết chết vài tứ cấp huyễn thú sư, bảng xếp hạng Ngọc Bích lại thay đổi, thứ hạng của hắn lại tăng 2 bậc, giết vào top 40, xếp hạng thứ 39. Có thể nói thành tích nghịch thiên này của Diệp Thần Phong đã lập nên kỷ lục cho Thiên Hòa Võ Phủ. Chưa từng có ai lần đầu tiên xông thiên hồn trận mà đã vào được top 40. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đây không phải là sự thật, hắn không thể nào lợi hại như vậy. Khương Diệp Quân không thể nào chấp nhận sự thật này, trong lòng gào thét, yêu nghiệt, Diệp Thần Phong này là một yêu nghiệt, thiên phú của hắn tuyệt đối vượt qua Phó U Nguyệt. Lâm Phất Tâm, chứng kiến thành tích tinh diễm của Diệp Thần Phong, Đàm trưởng lão không khỏi hít một hơi lạnh, tán dương, với thực lực và thiên phú mà hắn thể hiện, Đàm trưởng lão hoàn toàn tin rằng, không đến một năm, hắn có thể lọt vào top 10 của Thiên Hòa Võ Bảng. Điều quan trọng hơn là, hắn chỉ mới 15 tuổi, là người trẻ tuổi nhất trên Thiên Hòa Võ Bảng. Ngay khi mọi người còn đang ngơ ngác kinh ngạc trước thứ hạng nghịch thiên của Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong toàn thân đầy máu từ trong cánh cổng trận văn rơi xuống. Không biết 1357 điểm, có thể xếp hạng bao nhiêu? Thân thể hư nhược, Diệp Thần Phong giản đơn khôi phục một chút hồn lực đã tiêu hao. Đứng lên trên mặt đất, đi vào đại điện, cuối cùng cũng ra rồi. Nhìn Diệp Thần Phong toàn thân đầy máu, giống như tu la địa ngục, không ít người lộ ra vẻ kính sợ. Thần Phong, ngươi đã đột phá cảnh giới. Lưu trưởng lão phát hiện cảnh giới của Diệp Thần Phong thay đổi. Kinh ngạc hỏi, may mắn đột phá cảnh giới trong thiên hồn trận. Diệp Thần Phong gật đầu, khiêm tốn nói, rồi đưa mắt nhìn về phía Khương Diệp Quân, ánh mắt sắc bén nhìn hắn nói, Khương Diệp Quân, để ngươi chờ lâu rồi, chờ ta khôi phục một chút, chúng ta sẽ đi tỉ thí đấu hồn, lần này xông trận, ta bị thương quá nặng, không thể tiến hành tỉ thí được. Khương Diệp Quân kiên trì, ấm mức nói, thực lực giữa những người trong thiên hỏa võ bảng chênh lệch rất lớn. Khương Diệp Quân chỉ xếp hạng thứ 50, còn Diệp Thần Phong lại xông vào top 40. Có thể thấy được sự chênh lệch thực lực lớn giữa hai người. Lúc này tỉ thí với Diệp Thần Phong chẳng khác nào tự tìm ngược. Khương Diệp Quân căn bản không dám ứng chiến. Thế nào, ngươi sợ à? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, nhìn gương mặt kiên nghị của Diệp Thần Phong vương đầy vết máu. Cảm nhận được vẻ huyết hồng và lệ khí trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn. Khương Diệp Quân khiếp đảm, trong lòng vô cùng hối hận vì sự lỗ mãng của mình. Không nên nghe theo lời thân đồ hành, khiêu khích Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, ta thừa nhận thực lực không bằng ngươi, thôi bỏ chuyện tỉ đấu đi. Khương Diệp Quân nghiến răng, cúi đầu cao ngạo, chịu thua trước mặt mọi người. Khương Diệp Quân, ngươi không thể vô lại như vậy được chứ, sự ngạo khí của ngươi đâu rồi? Hơn nữa vừa nãy chúng ta đã nhờ Đàm trưởng lão làm chứng, ngươi không quên đấy chứ? Thấy Khương Diệp Quân chịu khuất phục, Diệp Thần Phong không định buông tha hắn, nói, Khương Diệp Quân, Thiên Hỏa Võ Phủ có quy định rõ ràng, nếu như vi phạm ước hẹn, phải bồi thường cho đối phương 500 hạ phẩm hồn tinh. Đàm trưởng lão chậm rãi đi tới, nói, 500 hạ phẩm hồn tinh, ta chà, nghĩ đến thứ hạng nghịch thiên của Diệp Thần Phong, Khương Diệp Quân không còn chút ý chí chiến đấu, điều quan trọng hơn là, hắn sợ Diệp Thần Phong mượn cơ hội này ra tay tàn nhẫn. Phế bỏ hắn, ngoan ngoãn đưa ra 500 hạ phẩm hồn tinh, bồi thường cho Diệp Thần Phong. Lưu trưởng lão, Đàm trưởng lão, ta xin phép về trước, mặc dù không thể như nguyện dạy dỗ Khương Diệp Quân, nhưng hạ phẩm hồn tinh đối với Diệp Thần Phong mà nói quan trọng hơn. Sau khi thu 500 hạ phẩm hồn tinh vào túi càn khôn, Diệp Thần Phong liền xoay người rời đi. Diệp Thần Phong rời khỏi thiên hồn trận không lâu, thành tích nghịch thiên của hắn đã nổ tung trong thiên hỏa võ phủ. Hầu như không ai không biết tên hắn. Tam ca, ngươi nghe tin tức chưa? Diệp Thần Phong lần đầu tiên xông thiên hồn trận, đã giết đến vị trí thứ 39. Ép Khương Diệp Quân phải bồi thường cho hắn 500 viên hạ phẩm hồn tinh. Biết được thành tích nghịch thiên của Diệp Thần Phong, thân đồ huyết và thân đồ giã cảm thấy bất an sâu sắc. Lập tức đến tiểu viện của thân đồ hành, ta đã biết rồi, thân đồ hành gật đầu, ôn hòa nói, khiến không ai có thể đoán được ý nghĩ thật sự trong lòng hắn. Tam ca, tiểu tử này quá uy hiếp chúng ta nhất định phải diệt trừ hắn, nếu không hắn sẽ là đại họa của chúng ta sau này. Thân đồ huyết dữ tợn nói, diệt trừ bằng cách nào? Thân đồ hành trầm giọng dạy bảo. Thiên phú của Diệp Thần Phong có lẽ đã thu hút sự chú ý của phủ chủ. Lúc này chúng ta đối phó hắn, chẳng khác nào trứng chọi đá, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn hắn lớn mạnh sao? Thân đồ huyết không cam lòng nói, ta sẽ đi tìm nhị ca một chuyến, xem hắn có biện pháp gì không? Thân đồ hành trầm ngâm một chút rồi nói, chắp hai tay sau lưng, đi đến sân của Thân Đồ Cuồng, người đang xếp thứ ba trên Thiên Hỏa Võ bảng, để thương nghị kế hoạch đối phó Diệp Thần Phong. Chương 70, người phụ nữ đáng sợ. Đêm khuya tối đen, vô số những ngôi sao treo lơ lửng trên không trung, bao quanh vầng trăng sáng tỏ, ánh sao và ánh trăng hòa quyện vào nhau, nhìn từ xa, giống như một dải ngân hà vô tận. Sau hơn một tiếng đồng hồ điều tức, Diệp Thần Phong đã hoàn toàn khôi phục hồn lực đã tiêu hao, chữa lành những vết thương trên cơ thể, tỉnh lại trong lúc chữa thương. Không biết với trạng thái hiện tại của ta, có cơ hội vượt qua không gian thứ tư của Thiên Hồn Trận không? Khôi phục lại trạng thái tốt nhất, Diệp Thần Phong cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Quan trọng hơn là, sau khi trải qua những cuộc tôi luyện sinh tử trong Thiên Hồn Trận, những độc tố còn sót lại trong cơ thể hắn đã hoàn toàn biến mất. Lúc này sử dụng Cửu Khúc Linh Đan, có thể phát huy dược hiệu mạnh nhất của nó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau khi ăn chút gì đó cho đầy bụng, Diệp Thần Phong bước đi dưới ánh trăng sáng, đến Trọng Lực Quật, cuối cùng hắn có thể sử dụng Cửu Khúc Linh Đan ở đây. Khổ tu trong một khoảng thời gian, Diệp Thần Phong sở dĩ chọn đến Trọng Lực Quật chịu áp lực nặng nề để khổ tu, chứ không chọn tụ linh trận có hiệu quả tu luyện tốt hơn, là vì hắn muốn mượn áp lực trong Trọng Lực Quật, mạnh mẽ nén dược lực của Cửu Khúc Linh Đan vào trong ngũ tạng lục phủ. Tu luyện lục mạch thần cương tầng thứ ba, cảnh giới luyện tạng, vị trưởng lão này, ta muốn vào không gian trọng lực thứ bảy của Trọng Lực Quật để tu luyện. Khi Diệp Thần Phong đi đến Trọng Lực Quật vào đêm tối, phát hiện một lão giả có thân hình gầy gò, mặc trường bào đen đang trấn thủ ở cửa Trọng Lực Quật. Liền đi tới nói, không gian trọng lực thứ bảy, hắc kịch trưởng lão nhướng đôi mắt đầy nếp nhăn, nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, lạnh lùng nhắc nhở, thanh niên, đừng có tham vọng quá cao, với cảnh giới huyễn thú sư cấp 2 của ngươi, đến không gian trọng lực thứ bảy để tu luyện, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Trưởng lão, ta tự tin có thể chịu được áp lực của trọng lực thứ bảy. Diệp Thần Phong tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng hắn đã tu luyện luyện nhục cảnh đến đại thành, có thể nói sức chịu đựng của cơ thể hắn vượt xa thú tướng. Không được, ta không cho phép ngươi hồ đồ, với thực lực của ngươi, chỉ có thể đến tầng 1 hoặc tầng 2 của không gian trọng lực để tu luyện. Hắc Kim lão giả không hề lay chuyển, lạnh lùng cự tuyệt nói, Diệp sư huynh, mới lên Thiên Hỏa Võ bảng đã đến Trọng Lực Quật tu luyện. Thật là chăm chỉ, ngay lúc Diệp Thần Phong có chút khó xử, không biết nên khuyên nhủ Hắc Y trưởng lão cho mình vào không gian trọng lực thứ bảy như thế nào. Phong Tiêu Tiêu mặc bộ đồ luyện công bó sát người màu đen, làm nổi bật thân hình nóng bỏng vô cùng quyến rũ, mái tóc đen dài xõa trên vai, với ngũ quan tinh xảo, đi đến, ngươi là Diệp Thần Phong. Nghe Phong Tiêu Tiêu nói, Hắc Y trưởng lão khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong có chút thay đổi, rõ ràng hắn cũng đã nghe về thành tích nghịch thiên của Diệp Thần Phong, vô cùng kinh ngạc. Xin trưởng lão cho ta vào không gian trọng lực thứ bảy của Trọng Lực Quật tu luyện. Diệp Thần Phong gật đầu, khẩn cầu, không gian trọng lực thứ bảy của Trọng Lực Quật. Phong Tiêu Tiêu lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, Diệp sư huynh, không gian trọng lực thứ bảy của Trọng Lực Quật rất đáng sợ. Áp lực sinh ra đủ để nghiền nát cao thủ nhất cấp thú tướng thành thịt nát. Ngươi ngàn vạn lần đừng cố sức, ngươi nghĩ ta là người cố sức sao? Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, cười khổ nói, ngươi thực sự quyết định đến không gian trọng lực thứ bảy của Trọng Lực Quật để tu luyện. Nhìn Diệp Thần Phong trong ánh mắt toát ra tự tin, nghĩ đến việc phủ chủ vừa đưa tin thông báo, Hắc Kịch trưởng lão lại hỏi một lần, xin hãy trưởng lão thành toàn. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, được rồi, ngươi đã cố ý tiến vào Trọng Lực Quật thất trọng không gian tu luyện. Ta đây sẽ cho ngươi một cơ hội, nhớ kỹ, Trọng Lực Quật không giống với những nơi khác, ở bên trong tu luyện hết sức nguy hiểm, nếu ngươi không kiên trì nổi, hãy ghi nhớ kỹ, đừng nên cậy mạnh, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hắc Kịch trưởng lão nghiêm túc nhắc nhở, ta hiểu. Ta sẽ không đem tính mạng mình ra đùa giỡn. Diệp Thần Phong gật đầu bảo đảm, Trọng Lực Quật thất trọng không gian mỗi ngày tu luyện cần 50 viên hạ phẩm hồn tinh. Ngươi định tu luyện bao lâu? Hắc Kịch trưởng lão dò hỏi. Ta trước tu luyện 10 ngày đi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, đưa 500 viên hạ phẩm hồn tinh cho Hắc Y trưởng lão. 10 ngày, Phong Tiêu Tiêu cũng hít một hơi khí lạnh, hắn không dám tưởng tượng, ở Trọng Lực Quật tầng thứ 7 không gian tu luyện 10 ngày sẽ có cảm giác thế nào. Thân thể có thể sẽ vỡ tan không? Ngươi ở đây chờ ta, ngươi đi theo ta. Nói xong, Hắc Y trưởng lão dẫn Diệp Thần Phong theo một lối đi đá âm u, tiến vào sâu bên dưới lòng đất, đến bên ngoài Trọng Lực Quật thất trọng không gian, nhất định phải cẩn thận, không được cậy mạnh. Hắc Y trưởng lão vẫn không yên lòng, lại dặn dò một lần, cảm tạ, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nói xong, hắn bước qua một cánh cửa ánh sáng được tạo thành từ vô số trận văn, tiến vào Trọng Lực Quật tầng thứ 7 không gian. Vừa vào Trọng Lực Quật, Diệp Thần Phong phát hiện bên trong ánh sáng hơi âm u. Còn chưa kịp quan sát kỹ, hắn đã cảm thấy một áp lực kinh khủng ập đến, bao trùm toàn thân, thình thịch, bất ngờ không kịp đề phòng, hai chân Diệp Thần Phong khẽ run lên, đầu gối đập mạnh xuống mặt đất, toàn thân run rẩy kịch liệt, thật là một trọng áp đáng sợ. Bị trọng áp đè nén, Diệp Thần Phong cảm giác rõ da thịt bắt đầu nứt toác, mạch máu đỏ thẫm nổi lên, các tế bào toàn thân không chịu nổi sự trùng kích của trọng áp, bắt đầu tan vỡ, khiến Diệp Thần Phong đau đớn co quắp toàn thân, mồ hôi lạnh tuôn ra. Nếu Diệp Thần Phong không luyện nhục cảnh đến đại thành, trọng áp của trọng lực quật tầng thứ 7 đủ để dễ dàng phá hủy thân thể hắn, biến thành cho bụi, nơi này không phải là chỗ ngươi nên đến, không muốn chết thì nhanh rời khỏi đây. Ngay lúc Diệp Thần Phong cố gắng vận chuyển lục mạch thần cương, đau khổ chống đỡ trọng lực áp bách, chữa trị vết thương trên cơ thể, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên truyền vào tai hắn. Theo hướng giọng nói phát ra, Diệp Thần Phong chật vật ngẩng đầu, lờ mờ thấy, ở một góc tối, có một người mặc đồ đen đang khoanh chân ngồi. Khi Diệp Thần Phong nhìn không rõ mặt nàng, hắn hơi giật mình, bởi vì phát hiện chủ nhân của giọng nói lại là một người phụ nữ. Thật là một người phụ nữ đáng sợ, dù ánh sáng âm u, nhưng Diệp Thần Phong vẫn cảm nhận rõ, người phụ nữ này hoàn toàn thích nghi với áp lực của trọng lực quật tầng thứ 7. Thành thục tu luyện, ta có thể kiên trì, Diệp Thần Phong có chút quật cường nói, bộc phát sức mạnh lớn nhất của cơ thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chống đỡ áp lực lớn như núi cao, chật vật ngồi khoanh chân ở lối vào. Sau khi ngồi xong, Diệp Thần Phong lấy một viên cửu khúc linh đan đã chuẩn bị sẵn bỏ vào miệng. Ngay lập tức, một lượng lớn dược lực từ trong miệng hắn tỏa ra, như thủy triều, tràn vào cơ thể, đau thấu tim gan. Cửu khúc linh đan là đan dược cửu phẩm, ẩn chứa dược lực cực kỳ đáng sợ. Khi Diệp Thần Phong mượn trọng lực tầng thứ 7, mạnh mẽ nén dược lực cuồng bạo vào lục phủ ngũ tạng, ngay lập tức cảm thấy thân thể như bị hàng ngàn cây kim thép đâm vào. Thêm vào đó, trọng lực cực hạn áp bách của tầng thứ 7, hai loại đau đớn chồng chất khiến hắn gần như tan vỡ. Kiên trì, ta nhất định có thể chịu đựng, Diệp Thần Phong cắn chặt răng, chịu đựng nỗi đau không thể tả, chật vật tu luyện lục mạch thần cương. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thấy Diệp Thần Phong không nghe lời khuyên, cố ý ở lại tu luyện, cô gái áo đen không quan tâm đến sống chết của hắn nữa, bỏ hết tạp niệm, nhanh chóng nhập vào trạng thái tu luyện. Chương 71, ba cấp huyễn thú sư. Một giờ trôi qua, Diệp Thần Phong vậy mà thực sự kiên trì được, còn nhập vào trạng thái tu luyện, thật là khó tin. Hắc Ít trưởng lão lo lắng cho sự an nguy của Diệp Thần Phong, một mực canh giữ ở bên ngoài trọng lực quật thất trọng không gian. Khi thấy qua tấm gương bên ngoài trọng lực quật, Diệp Thần Phong toàn thân đẫm máu, như một lão tăng đang nhập định, vẫn tiếp tục tu luyện trong trọng áp đáng sợ. Ông lộ ra vẻ khó tin, xem ra Thiên Hỏa Võ Phủ ta lần này thực sự nhặt được bảo bối. Hắc Ích trưởng lão nở một nụ cười nhạt, không còn lo lắng cho sự an nguy của Diệp Thần Phong nữa, xoay người rời đi. Lúc này, dù Diệp Thần Phong đã cố gắng nhập vào trạng thái tu luyện, nhưng thân thể hắn vẫn đau đớn không hề giảm, toàn thân liên tục bị áp lực đáng sợ xé rách, rồi lại được lục mạch thần cương chữa trị. Trong quá trình xé rách và chữa trị, cường độ thân thể của Diệp Thần Phong từ từ tăng lên, sức mạnh cơ thể cũng được cải thiện một chút. So với nỗi đau của cơ thể, sự đau đớn mà Diệp Thần Phong cố gắng rèn luyện lục phủ ngũ tạng mang lại còn mãnh liệt hơn. Mỗi khi Diệp Thần Phong mượn trọng áp đáng sợ, đưa dược lực của cửu khúc linh đan vào lục phủ ngũ tạng, hắn lại có cảm giác như bị vạn mũi tên xuyên tim, đau đớn đến mức gần như muốn tan vỡ. Khi dược lực thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng ngày càng nhiều, dược lực kinh khủng điên cuồng rèn luyện tim phổi của hắn, xé rách kinh mạch, khiến cho rất nhiều máu tươi chảy ra. Có thể nói, hành động của Diệp Thần Phong vô cùng táo bạo, nếu không phải toàn thân khí huyết của hắn như cột khói cảnh báo, có lẽ tâm trí không kiên định, có thể đã thất bại trong gang tấc, bạo thể mà chết. Tuy nhiên, cùng với việc máu tươi chảy ra, tạp chất trong lục phủ ngũ tạng của Diệp Thần Phong dần dần bị đẩy ra khỏi cơ thể. Thân thể bắt đầu chậm rãi lột xác. Ừ, hắn vậy mà kiên trì được. Cô gái áo đen không ngờ rằng, với thực lực nhị cấp huyễn thú sư của Diệp Thần Phong, lại có thể kiên trì một ngày dưới trọng áp của tầng thứ 7 mà không rời đi. Nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì ngay cả nàng, khi ở bậc ba thú tướng, cũng không dám dễ dàng vào đây tu luyện, vậy mà Diệp Thần Phong, chỉ với cảnh giới nhị cấp huyễn thú sư, đã làm được. Điều này khiến nàng sinh ra một chút hứng thú với Diệp Thần Phong. Thời gian trôi qua từng ngày, dựa vào một chấp niệm, Diệp Thần Phong đau khổ kiên trì, dần dần thích ứng với sự dày vò đau đớn cường độ cao này, thuận lợi nhập vào trạng thái không minh. Sau 8 ngày khổ tu, Diệp Thần Phong đã luyện hóa toàn bộ dược lực của cửu khúc linh đan vào lục phủ ngũ tạng, ép ra một lượng lớn tạp chất, khiến lục phủ ngũ tạng hoàn thành khoảng 2 phần lột xác. Nếu Diệp Thần Phong dùng toàn bộ dược lực của cửu khúc linh đan để tu luyện, hắn có cơ hội lớn để đột phá lên ba cấp huyễn thú sư, nhưng dùng để tu luyện lục mạch thần cương lại chỉ giúp luyện tạng cảnh tu luyện được 2 phần, đủ thấy việc tu luyện nhục thể khó khăn đến mức nào. 2 vạn cân lực, Diệp Thần Phong thầm cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, kinh ngạc phát hiện sức mạnh cơ thể đơn thuần đã tăng từ 1 vạn 5.000 cân lên 2 vạn cân, sức chiến đấu tăng lên đáng kể. Còn 2 ngày nữa là hết thời gian tu luyện, Diệp Thần Phong không tiếp tục tu luyện nữa, hắn bộc phát sức mạnh cơ thể cường đại, chống lại áp lực không gian lớn, chật vật đứng dậy, rời khỏi trọng lực quật tầng thứ 7 không gian. Lúc Diệp Thần Phong rời đi, cô gái áo đen đang tu luyện ở góc tối mở mắt, lướt nhìn hắn, rồi lại tiếp tục tu luyện. Khi rời khỏi trọng lực quật, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Tốc độ lưu chuyển hồn lực bị nén đến cực hạn tăng lên gần một nửa, khiến hắn cảm nhận sâu sắc lợi ích của việc tu luyện trong trọng lực quật. Củng cố quyết tâm tiếp tục tu luyện, Diệp Thần Phong, sao ngươi ra sớm vậy? Không kiên trì nổi sao? Hắc Ít trưởng lão thấy Diệp Thần Phong ra khỏi trọng lực quật trước hai ngày, nở một nụ cười nhạt hỏi, lời nói thì vậy, nhưng Hắc Y trưởng lão biết, với cảnh giới nhị cấp huyễn thú sư, tu luyện 8 ngày trong trọng lực quật tầng thứ 7 là một kỷ lục của Thiên Hỏa Võ Phủ. Không phải, ta chuẩn bị tu luyện thêm 15 ngày nữa. Diệp Thần Phong lắc đầu, lấy 750 viên hạ phẩm hồn tinh từ trong túi càn khôn đưa cho Hắc Y trưởng lão. Lại thêm 15 ngày, ngươi có thể chịu được trọng áp của trọng lực quật tầng thứ 7. Hắc Y trưởng lão ngạc nhiên nhìn, lộ ra vẻ kinh hãi, như thể đang nhìn một con quái vật, ông không thể tưởng tượng được, tại sao Diệp Thần Phong, chỉ với cảnh giới nhị cấp huyễn thú sư, lại có thể có sức chịu đựng đáng sợ đến như vậy. Ừ, ta cơ bản đã thích ứng với trọng áp của trọng lực quật tầng thứ 7. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, tốt, vậy ngươi tiếp tục tu luyện đi. Hắc Ích trưởng lão quan sát Diệp Thần Phong nhiều lần, phát hiện cảnh giới của hắn dù không tăng, nhưng khí tức trên cơ thể lại mạnh hơn không ít, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Đa tạ trưởng lão, nói xong, Diệp Thần Phong xoay người rời đi, lần thứ hai trở lại trọng lực quật tầng thứ 7. Ừ, sao hắn lại quay lại? Cô gái áo đen vừa nhập vào trạng thái tu luyện, đột nhiên phát hiện Diệp Thần Phong đi rồi lại quay lại, lộ ra một chút bất ngờ, cảm nhận được cô gái áo đen đang ngầm quan sát mình. Diệp Thần Phong đáp lại bằng một nụ cười, lấy viên cửu khúc linh đan thứ hai từ trong túi càn khôn, nuốt vào bụng, chịu đựng nỗi đau do thối thể mang lại, tiếp tục tu luyện lục mạch thần cương. Thời gian cứ thế trôi qua, khi lục phủ ngũ tạng hấp thụ dược lực của cửu khúc linh đan ngày càng nhiều, hơi thở của Diệp Thần Phong trở nên dài và mạnh mẽ hơn, khí huyết trong cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn, một lớp kinh khí mỏng manh di động trên da mặt hắn, giúp hắn chống lại áp lực của tầng thứ 7. Khoảng 12 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong mượn chọc áp cường đại, mạnh mẽ luyện hóa toàn bộ dược lực của viên cửu khúc linh đan thứ hai vào lục phủ ngũ tạng, luyện tạng cảnh đến 4 phần, sức mạnh cơ thể đơn thuần đạt đến con số kinh ngạc 25.000 cân, cảnh giới của hắn cũng theo đó tăng lên, vô tình đến gần ranh giới đột phá. Hô, Diệp Thần Phong mở hai mắt đang nhắm chặt, thở ra một hơi, hơi thở liên tục, sâu lắng, khí tức dư thừa, đó là dấu hiệu cho thấy luyện tạng cảnh đã đạt được thành tựu nhất định. Mà nếu tu luyện tạng cảnh đến đại thành, hơi thở trong lúc đó có thể mơ hồ tạo ra thanh thế như sóng thần, vô cùng đáng sợ, muốn tu luyện tạng cảnh đến trên 5 phần, có lẽ trong thời gian ngắn là không thể. Dù Diệp Thần Phong còn một viên cửu khúc linh đan, nhưng liên tục dùng hai viên cửu khúc linh đan khiến cơ thể hắn sinh ra kháng dược tính mạnh mẽ với cửu khúc linh đan, không còn cách nào khác, hắn lấy ra đan dược bát phẩm, nguyên đan, chuẩn bị công phá cảnh giới 3 cấp huyễn thú sư. Diệp Thần Phong ăn chút gì đó lót dạ, rồi lấy nguyên đan từ túi càn khôn, nuốt vào bụng, vận chuyển vệ hồn quyết để luyện hóa, để xây chắc nền tảng. Diệp Thần Phong không vội vàng đột phá cảnh giới mà không ngừng tìm nén, đợi hồn lực tràn đầy. Cuối cùng, vào ngày thứ 16 tu luyện trong trọng lực quật tầng thứ 7, Diệp Thần Phong luyện hóa hoàn toàn dược lực của nguyên đan, hồn lực trong đầu tràn đầy, tự nhiên đột phá cảnh giới, đạt đến 3 cấp huyễn thú sư. Chương 72, ta cũng không đem ngươi để vào mắt. Sau một ngày củng cố cảnh giới, Diệp Thần Phong kết thúc 25 ngày khổ tu. Khi rời đi, hắn cố ý nhìn quanh một lượt, cô gái áo đen vẫn khoanh chân ngồi ở góc tối, bên ngoài cơ thể hiện lên ánh sáng xanh nhạt, thực lực của nàng khiến hắn giật mình. Thiên Hỏa Võ Phủ quả nhiên ngọa hổ tàng long, có lẽ bây giờ ta dù dùng lá bài tẩy nửa bước kiếm thế, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Diệp Thần Phong lắc đầu, rời mắt khỏi cô gái áo đen thâm bất khả trắc, rời khỏi trọng lực quật. Ừ, Cơ Khuyết Tuyết, hắn tìm ta làm gì? Ngay khi Diệp Thần Phong đang đi về phía tiểu viện bên vách núi, hắn cảm nhận được Cơ Khuynh Tuyết xuất hiện bên ngoài viện của mình. Ngoại Cơ Khuynh Tuyết, còn có 3 khí tức xa lạ, trong đó một người đạt tới lục cấp huyễn thú sư. Cơ Khuyết Tuyết, ngươi đừng hy vọng Diệp Thần Phong giúp ngươi ra mặt, hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, không giúp được ngươi đâu. Một gã mặc y phục hoa lệ, dáng người cao lớn, đôi mắt sâu hoắm trên gương mặt, nam tử liếc nhìn Cơ Khuynh Tuyết có dáng người cao gầy, quyến rũ động lòng người, nói với vẻ không tốt, thượng quan Thâm Viễn, ngươi đừng có làm bậy, nếu không ta sẽ đi cáo trạng với hình pháp trưởng lão. Cơ Khuynh Tuyết, mặt trắng bệch, nhìn ánh mắt nóng bỏng của nam tử, lớn tiếng cảnh cáo, cáo ta cái gì? Thượng quan Thâm Viễn cười nhạo nói, ta thích ngươi, chẳng lẽ không được theo đuổi ngươi sao? Ngay cả hình pháp trưởng lão cũng quản được sao? Cơ Khuynh Tuyết, ta cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta, hầu hạ ta thoải mái, ta bảo đảm không ai dám gây phiền phức cho ngươi. Ngươi vô sỉ, ta tuyệt đối không đồng ý, ngươi dẹp ý nghĩ đó đi. Cơ Khuynh Tuyết tức giận đến mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy, nhưng thượng quan Thâm Viễn là lục cấp huyễn thú sư, lại còn là cao thủ đứng thứ 35 trên Thiên Hỏa Võ bảng, nàng căn bản không phải đối thủ. Không đồng ý, thượng quan Thâm Viễn lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Ngươi cũng biết không đồng ý sẽ có hậu quả gì. Ta rất muốn biết, hắn không đồng ý thì sẽ có hậu quả gì không? Không để Cơ Khuynh Tuyết trả lời, một giọng nói lạnh lẽo đến tận xương tủy vang lên bên tai Thượng Quan Thâm Viễn. Theo hướng giọng nói phát ra, Thượng Quan Thâm Viễn thấy Diệp Thần Phong bước từng bước đến. Diệp Thần Phong, Thượng Quan Thâm Viễn không ngờ Diệp Thần Phong đã xuất quan. Cảm nhận được áp lực tỏa ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, con người Thượng Quan Thâm Viễn co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngươi bị câm à? Ta đang hỏi ngươi, nói cho ta biết, nếu ngươi không đáp ứng thì hậu quả sẽ là gì? Tuy rằng Diệp Thần Phong không muốn có bất cứ liên quan gì đến Cơ Khuynh Tuyết, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị bắt nạt. Hơn nữa, hắn cảm thấy rằng việc Cơ Khuynh Tuyết bị người khác ức hiếp rất có khả năng là do bản thân hắn liên lụy. Diệp Thần Phong, ngươi đừng tưởng rằng leo lên được Thiên Hỏa Võ Bảng thì có thể không coi ai ra gì. Ta nói cho ngươi biết, lão tử đây thật sự không xem ngươi ra gì đâu. Ta cũng không xem ngươi ra gì. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân lóe lên hư quang, đột nhiên phát động công kích về phía Thượng Quan Thâm Viễn. Khi đến gần Thượng Quan Thâm Viễn khoảng 3 thước, toàn bộ lực lượng cơ thể của Diệp Thần Phong bộc phát, 25.000 cân lực dồn vào nắm đấm, một quyền đánh thẳng vào ngực Thượng Quan Thâm Viễn. Thượng Quan Thâm Viễn không ngờ Diệp Thần Phong lại to gan như vậy, dám không tuân theo quy định của phủ mà công khai động thủ, vội vàng đưa hai tay lên che ngực chống đỡ cú đấm này của Diệp Thần Phong. Oanh, quyền trưởng va chạm, một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát, lực lượng quá mạnh khiến hai tay của Thượng Quan Thâm Viễn tê dại, khí huyết đảo lộn, thân thể không thể kiểm soát mà lùi về phía sau. Diệp Thần Phong, ngươi điên rồi à? Ngươi có biết hậu quả của việc không tuân theo quy định của phủ công khai động thủ là gì không? Thượng Quan Thâm Viễn vội vàng vận chuyển hồn quyết, xua tan cảm giác tê dại ở cánh tay, lớn tiếng gầm lên, kinh hồn chỉ, phá hồn. Diệp Thần Phong không để ý đến lời cảnh cáo của Thượng Quan Thâm Viễn, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, kích hoạt từng đạo năng lượng rung động, một đạo chỉ mũi nhọn dài một thước như điện xà, hư không rung lên, lao thẳng về phía Thượng Quan Thâm Viễn. Diệp Thần Phong, ngươi còn không dừng tay? Nếu ngươi không dừng tay, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Thượng Quan Thâm Viễn chân đạp bát bộ cản thiền, tránh được kinh hồn chỉ, tức giận mắng to. Hai người đồng bọn của hắn cũng không ngờ Diệp Thần Phong lại đột nhiên ra tay, nhất thời ngây người ra. Di hình huyễn ảnh, khi Thượng Quan Thâm Viễn vừa tránh ra, thân thể Diệp Thần Phong lóe lên một bước ra đã xuất hiện trước mặt Thượng Quan Thâm Viễn, tiếp tục phát động công kích về phía hắn. Diệp Thần Phong, ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Thượng Quan Thâm Viễn bị Diệp Thần Phong liên tục tấn công làm cho nổi giận, một bóng đen hắc hùng xuất hiện sau lưng hắn. Sau khi dung hợp với linh hồn thú hắc hùng, thực lực của Thượng Quan Thâm Viễn tăng lên đáng kể, cuồn cuộn hồn lực dung hợp vào chân phải của hắn. Lăng Tiêu Thích, Thượng Quan Thâm Viễn nhún người lên, một đạo cước ảnh sắc bén kinh người đá ra, thanh thế vang dội, làm vỡ tan từng lớp không khí, kéo theo luồng khí lưu cường đại, đá thẳng vào Diệp Thần Phong. 4 vạn cân lực, phá. Đối mặt với hồn kỹ của Thượng Quan Thâm Viễn, Diệp Thần Phong không hề né tránh, điều khiển hồn lực trong cơ thể cùng sức mạnh dung hợp lại, bộc phát ra 4 vạn cân lực, nghênh đón. Oanh, một tiếng nổ như sấm vang lên, Diệp Thần Phong dựa vào sức mạnh tuyệt đối, cứng rắn chống lại hồn kỹ Lăng Tiêu Thích trung phẩm linh cấp của Thượng Quan Thâm Viễn. Một luồng phản lực cường đại từ hai người họ làm trung tâm, nhanh chóng lan ra xung quanh, khiến Cơ Khuynh Tuyết và hai người kia liên tục lùi về phía sau. Cái gì? Thấy Diệp Thần Phong tay không đỡ được Lăng Tiêu Thích, Thượng Quan Thâm Viễn vô cùng kinh ngạc, là một cao thủ xếp thứ 35 trên Thiên Hỏa Võ Bảng. Thượng Quan Thâm Viễn rất tự tin vào thực lực của mình. Hắn không thể tin được rằng chỉ trong 1 tháng, Diệp Thần Phong đã có thể đối kháng lại thực lực của hắn. Khi hắn còn đang kinh ngạc, đột nhiên hắn phát hiện Diệp Thần Phong biến mất trước mặt mình. Một khắc sau, hắn cảm thấy có nguy hiểm phía sau, theo bản năng muốn né tránh và lấy vũ khí ra, nhưng ngay khi hắn vừa né, hắn cảm thấy một bàn tay to khỏe túm lấy cổ mình. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đè ép lực phản kháng của hắn, giống như nhổ cây cải củ vậy nhấc bổng cả người hắn lên. Một cú quật mạnh xuống đất, làm mặt đất lõm xuống thành một cái hố to. Khi Thượng Quan Thâm Viễn còn đang choáng váng, hắn cảm thấy chân của mình lại bị Diệp Thần Phong nắm lấy, dùng sức nhấc lên, rồi trong tiếng kêu kinh hãi của hắn, thân thể lại bị nện mạnh xuống đất, vô số máu tươi từ trong người hắn chảy ra. Dừng tay, dừng tay, toàn thân như rã rời, đau đớn không ngừng, Thượng Quan Thâm Viễn sợ hãi, đau khổ kêu lên, ngươi mà không dừng tay, ta nhất định sẽ đi cáo trạng với trưởng lão hình pháp. Cáo trạng? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, ngày hôm nay mọi chuyện là do ngươi gây ra, ngươi gây sự trước, ta chỉ là ra tay trượng nghĩa. Ngươi nghĩ trưởng lão hình pháp sẽ dễ dàng tin lời ngươi sao? Thượng Quan Thâm Viễn toàn thân đầy máu, trong mắt lóe lên những tia hung quang, tức giận nói, mặc kệ trưởng lão hình pháp có tin hay không, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều, chuyện này mà bị điều tra ra, người xui xẻo chắc chắn không phải là ta. Diệp Thần Phong cười lạnh nói, ngươi nghĩ Thiên Hỏa Võ Phủ sẽ vì một mình ngươi, kẻ vô dụng, mà trừng phạt nghiêm khắc ta sao? Ngươi, mặc dù Thượng Quan Thâm Viễn rất muốn phản bác, nhưng hắn biết Diệp Thần Phong nói đúng sự thật, với thiên phú kinh động phủ chủ của Diệp Thần Phong, chuyện này đến tai cấp trên, người xui xẻo rất có thể là bản thân hắn. coi như ngươi lợi hại. Cùng đường, Thượng quan Thâm Viễn chỉ còn cách nghiến răng nuốt hận vào trong bụng. Được hai người đồng bọn dìu đi, nhục nhã rời khỏi. Chương 73, Đông Đại Lục, Địa Ngục Uyên, Thần Phong, cảm ơn ngươi. Cơ Khuynh Tuyết bị thực lực của Diệp Thần Phong làm cho hoàn toàn kinh ngạc. Nàng không ngờ rằng Diệp Thần Phong chỉ mới gia nhập Thiên Hỏa Võ Phủ hơn một tháng mà đã có thể đánh bại Thượng quan Thâm Viễn, người xếp thứ 35 trên Thiên Hỏa Võ bảng. Lúc này, trong lòng nàng nảy sinh một chút hối hận vì ban đầu đã dùng Diệp Thần Phong làm tấm lá chắn, gây tổn thương cho hắn. Tuy nhiên, khi nghĩ đến người đầu tiên lay động nội tâm mình là Thần Đại Sư, thì chút hối hận trong lòng nàng cũng giảm bớt đi không ít. Chuyện này không có gì, ngươi không cần để trong lòng, nếu không phải vì ta, bọn họ đã không nhắm vào ngươi. Diệp Thần Phong lắc đầu, hờ hững nói, Thần Phong, gia gia ngươi, không, là Diệp gia chủ nhờ ta nói với ngươi một câu, ông ấy muốn gặp ngươi, để trả lại cho ngươi một thứ vốn thuộc về ngươi. Cơ Khuynh Tuyết nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng gắn môi đỏ mọng, nói, cảm tạ, có thời gian ta sẽ đến thăm Diệp gia. Diệp Thần Phong gật đầu, rồi nói tiếp, được rồi, cái này cho ngươi. Diệp Thần Phong lấy ra viên cửu khúc linh đan còn lại, đối với hắn gần như vô dụng, đưa cho Cơ Khuynh Tuyết. Thần Phong, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Thấy Diệp Thần Phong đưa cửu khúc linh đan, ánh mắt Cơ Khuynh Tuyết lộ vẻ phức tạp, từ chối nói, ta có thể bảo vệ ngươi nhất thời, nhưng không thể bảo vệ ngươi cả đời. Nếu muốn không bị người khác ức hiếp, nhất định phải có thực lực. Nói rồi, Diệp Thần Phong mạnh mẽ nhét cửu khúc linh đan vào tay nhỏ bé mềm mại của Cơ Khuynh Tuyết, rồi xoay người trở về tiểu viện của mình. Diệp Thần Phong, cảm ơn ngươi. Nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Thần Phong, trong lòng Cơ Khuynh Tuyết trăm mối ngổn ngang. Nàng không ngờ rằng cuối cùng mình lại phải dựa vào Diệp Thần Phong, người mà trước đây nàng chưa từng để vào mắt. Với thực lực hiện tại của mình, nếu vận dụng nửa bước kiếm thế, không biết có thể đánh được với thú tướng cấp 1 không. Sau khi giao đấu với Thượng quan Thâm Viễn, Diệp Thần Phong đã kiểm nghiệm được thành quả khổ tu của mình. Sau khi đột phá lên cảnh giới huyễn thú sư cấp 3, luyện tạng cảnh tu luyện đến 4 thành, hắn hoàn toàn có đủ thực lực để đánh bại huyễn thú sư cấp 6 thông thường. Mà nếu vận dụng nửa bước kiếm thế, Diệp Thần Phong cảm thấy mình có thể đánh được với thú tướng cấp 1. Nhưng có thể đánh bại đối thủ hay không thì vẫn cần phải chiến đấu để kiểm nghiệm. Vào lúc hoàng hôn, ánh tà dương chiếu rọi xuống núi non, mặt nước tạo thành một bức tranh lung linh, đẹp đẽ vô cùng. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, Diệp Thần Phong đã hồi phục trạng thái tốt nhất. Hắn nhìn ánh mặt trời chiều tà ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm, Diệp gia cũng nên quay về xem một chút. Diệp Thần Phong không có bất kỳ tình cảm nào với Diệp gia, nhưng đối với nghĩa phụ Diệp Huyền Tường, hắn lại có tình cảm sâu sắc. Nếu không phải Diệp Huyền Tường cưu mang nuôi nấng hắn từ nhỏ, thì cũng không có Diệp Thần Phong của ngày hôm nay. Về cái chết đột ngột của Diệp Huyền Tường, Diệp Thần Phong vẫn luôn nghi ngờ. Lần này về Diệp gia, hắn nhất định phải hỏi ra chân tướng, để báo thù rửa hận cho người nghĩa phụ đã có ân trọng như núi với hắn. Lưu trưởng lão, ta muốn về Tử Kim Hoàng Thành một chuyến, không biết có thể mượn một con thanh xí cưu không? Diệp Thần Phong đi dưới ánh chiều tà, tìm đến Lưu trưởng lão, ngỏ ý mượn thanh xí cưu. Đương nhiên là được, Lưu trưởng lão thập phần thoải mái đáp ứng. Nhìn thấy thiên phú yêu nghiệt của Diệp Thần Phong, Lưu trưởng lão ngày càng coi trọng hắn, ông hoàn toàn tin rằng, chỉ cần cho Diệp Thần Phong đủ thời gian và không gian, hắn nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Cảm tạ Lưu trưởng lão. Diệp Thần Phong cảm kích nói, dưới sự giúp đỡ của Lưu trưởng lão, hắn mượn được một con thanh xí cưu với sải cánh rộng hơn 10 thước, lông vũ màu xanh biếc, rồi rời khỏi Thiên Hỏa Võ Phủ, vượt qua dãy núi Tử Vân mênh mông, bay về phía ngoại ô Tử Kim Hoàng Thành, ở chỗ này chờ ta. Diệp Thần Phong sau khi ra lệnh cho thanh xí cưu có trí tuệ cao, một mình trở về Tử Kim Hoàng Thành, đi bộ về phía phủ Diệp gia, bước chậm trên đường phố rộng lớn của Tử Kim Hoàng Thành, nhìn những công trình kiến trúc xa hoa hai bên đường, những cô gái trẻ tuổi mặc sa mỏng, dáng người nổi bật, vui vẻ đùa giỡn, trái tim Diệp Thần Phong bình lặng như mặt nước. Bước trên con đường tu đạo, Diệp Thần Phong đối với thế giới phồn hoa đã không còn nhiều cảm xúc. Điều duy nhất hắn hướng tới bây giờ, chính là tu hành nghịch thiên, phá vỡ hư không. Đến rồi, khoảng hơn một giờ sau, Diệp Thần Phong đi qua bóng tối, đến bên ngoài phủ Diệp gia sáng đèn, nhìn phủ đệ mờ nhạt trong trí nhớ. Trong đầu Diệp Thần Phong hiện lên những ký ức mơ hồ. Phiền các vị giúp thông báo một tiếng, nói Diệp Thần Phong đến theo hẹn. Diệp Thần Phong đứng trước cổng lớn khí thế của Diệp phủ, cất giọng trầm hùng nói, thiếu gia, ngài đã trở về, nghe thị vệ báo cáo. Lão quản gia lập tức từ trong phủ đi ra, xúc động nói, ngươi gọi nhầm người rồi, ta từ lâu đã không còn là người của Diệp gia. Diệp Thần Phong không hề có chút tình cảm nào nói, rồi nhấc chân bước vào Diệp phủ, nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ. Thần Phong, cuối cùng cũng chờ được con trở về. Diệp Thần Phong vừa bước vào tiền viện xanh tươi, Diệp gia gia chủ Diệp Thanh Xuyên cùng một đám đệ tử Diệp gia vội vã đi ra đón hắn. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc, trong lòng Diệp Thần Phong không hề có chút dao động. Trong số những người này, ngoại trừ Diệp Thanh Xuyên và Diệp Tử Linh đối xử với hắn tốt hơn một chút, những người khác chưa bao giờ xem hắn là người của Diệp gia. Diệp gia chủ, nghe Cơ Khuynh Tuyết nói, ngươi có một món đồ muốn trả cho ta, Diệp Thần Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thanh Xuyên, ôn tồn hỏi, ừ, Thần Phong, vào thư phòng của ta nói chuyện đi. Nghe Diệp Thần Phong xưng hô, nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, Diệp Thanh Xuyên cười khổ một tiếng, nhưng ông cũng không trách Diệp Thần Phong, dù sao chính ông đã đuổi hắn ra khỏi gia môn vào thời điểm khó khăn nhất của hắn. Việc hắn không chấp nhận Diệp gia cũng là điều dễ hiểu. Tốt, Diệp Thần Phong gật đầu, đi theo Diệp Thanh Xuyên vào thư phòng của ông. Thần Phong, việc đuổi con ra khỏi gia môn là điều hối hận nhất trong cuộc đời ta. Ta xin lỗi con, nhìn vào nghĩa phụ của con, không biết con còn bằng lòng trở về không? Diệp Thanh Xuyên tự tay rót cho Diệp Thần Phong một chén trà. Nhìn gương mặt góc cạnh của hắn, nhẹ giọng hỏi, Diệp gia chủ, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi. Hiện tại ta chỉ một lòng tu đạo, không muốn bị chuyện thế tục làm phân tán tinh lực. Diệp Thần Phong lắc đầu, uyển chuyển từ chối. Hai, thật ra ta đã sớm nghĩ đến kết cục này, chỉ là vẫn còn chút chưa cam tâm. Diệp Thanh Xuyên cười khổ nói, Thần Phong, thứ trong hộp ngọc này là lúc nghĩa phụ của con nhặt được con. Phát hiện trên người con, nó có thể liên quan đến thân thế của con, giờ thì vật quy nguyên chủ. Diệp Thanh Xuyên lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp ngọc, đưa cho Diệp Thần Phong, nói, ừ, nghe Diệp Thanh Xuyên nói, Diệp Thần Phong hơi giật mình, lập tức mở hộp ngọc ra, phát hiện bên trong có một khối gỗ dài hơn một tấc, toàn thân màu vàng sẫm, bóng loáng, không có hoa văn. Lấy khối gỗ vàng sẫm ra, Diệp Thần Phong lập tức có một cảm giác huyết mạch tương liên, như thể nó là một phần thân thể của mình. Hắn do dự một chút, cắn rách ngón tay, nhỏ máu lên khối gỗ vàng sẫm. Lập tức, Diệp Thần Phong cảm thấy trong khối gỗ có một lực hút mạnh mẽ, tham lam hút máu của mình. Khi một dòng huyết dịch màu vàng khó nhận thấy hòa vào khối gỗ vàng sẫm, đột nhiên, những tia sáng vàng rực chiếu ra, trong khối gỗ mơ hồ hiện ra 7 chữ, Đông Đại Lục, Địa Ngục Uyên, Đông Đại Lục, Địa Ngục Uyên. Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm, cái Đông Đại Lục, Địa Ngục Uyên này có liên quan đến thân thế của ta sao? Chương 74, Hỗn Độn Ấu Mộc. Diệp gia chủ, cảm ơn ngươi đã trả lại nó cho ta. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vuốt ve khối gỗ màu vàng sẫm, cảm giác nó như một miếng thịt trên người mình, có mối liên hệ huyết thống mật thiết, không thể tách rời. Thần Phong, đừng chê cười ta, khối gỗ này ta đã từng nghiên cứu 3 năm, nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt, nhưng ở trên tay con, nó lại có thể phát sinh dị tượng như vậy, đủ thấy thân thế của con quả thật không hề đơn giản. Hiện tại vật đã về với chủ cũ, hy vọng con đừng trách ta bây giờ mới trả lại nó cho con. Nhìn những chữ vàng hiện ra trong khối gỗ, Diệp Thanh Xuyên lắc đầu, thở dài nói, ngươi có thể trả lại nó cho ta, ta cũng rất cảm kích. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, được rồi Diệp gia chủ, lần này đến Diệp gia, ta còn có một chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi. Ngươi có phải muốn hỏi về nguyên nhân cái chết của nghĩa phụ ngươi? Diệp Thanh Xuyên nói, đúng, ta rất muốn biết, nghĩa phụ của ta rốt cuộc đã chết như thế nào. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, ta tuyệt đối không tin, ông ấy lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hai, về cái chết của nghĩa phụ con, Diệp gia ta đã điều tra nhiều mặt, thậm chí đã giải phẫu thi thể của ông ấy. Chúng ta nghi ngờ rằng có thể ông ấy đã trúng độc dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử. Diệp Thanh Xuyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, trúng độc. Diệp Thần Phong sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc, nói, Diệp gia chủ, không biết nghĩa phụ ta trúng loại độc gì, có hoài nghi đối tượng nào không? Cái này chỉ là suy đoán của chúng ta, không cách nào xác định hắn có thực sự trúng độc hay không. Về phần đối tượng tình nghi thì rất nhiều, nhưng không có chứng cứ xác thực. Diệp Thanh Xuyên lắc đầu, nói, Diệp gia chủ, không biết đối tượng các ngươi nghi ngờ lớn nhất là ai? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi, Khương gia. Diệp Thanh Xuyên nói, Khương gia. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, thấp giọng nói, Diệp gia chủ, ta đã biết, thời gian không còn sớm, ta xin phép về trước. Nói xong, Diệp Thần Phong như có điều suy nghĩ, không hề nán lại, xoay người rời đi. Đêm càng về khuya, Diệp Thần Phong cưỡi thanh xí cưu trở lại Thiên Hỏa Võ Phủ, vẫn chìm trong trầm tư. Tuy rằng Diệp Thanh Xuyên có khả năng mượn đao giết người, nhưng Diệp Thần Phong cảm thấy, Khương gia quả thực có hiểm nghi lớn. Khương gia, các ngươi tốt nhất cầu nguyện rằng cái chết của nghĩa phụ ta không liên quan đến các ngươi, bằng không ta sẽ khiến các ngươi nợ máu phải trả bằng máu, cho Khương gia các ngươi biến mất khỏi Tử Kim Quốc. Trong ánh mắt Diệp Thần Phong lộ ra vẻ tàn nhẫn, sát ý nghiêm nghị nói, gia chủ, theo tin tức đáng tin, Diệp Thần Phong tối nay đã trở về Diệp gia một chuyến, ở lại hơn một giờ rồi rời đi. Không lâu sau khi Diệp Thần Phong rời khỏi phủ Diệp gia, Khương gia đã nhận được tin tức, lập tức báo cho Khương gia gia chủ Khương Trung Hùng. Ừ, hắn trở về làm gì? Khương Trung Hùng trao mày lẩm bẩm, phụ thân, người nói có phải Diệp gia muốn mượn danh Diệp Thần Phong trở về không? Khương Thời Vũ, phụ thân của Khương Diệp Quân, suy đoán, lúc này, Diệp Thanh Xuyên chắc chắn muốn kéo Diệp Thần Phong trở về Diệp gia. Có hắn trấn giữ, dù ngôi vị hoàng đế có đổi chủ, Diệp gia cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng Diệp Thần Phong có cam tâm tình nguyện trở về không? Diệp gia có lợi thế gì để làm được điều đó? Khương Trung Hùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, rơi vào trầm tư. Thời Vũ, trước mắt không nên động thủ với Diệp gia. Cơ gia, tất cả hãy chờ đại hoàng tử nắm chắc đại cục, đoạt được ngôi vị hoàng đế rồi tính tiếp. Khương Trung Hùng âm trầm nói, còn nữa, liên hệ Diệp Quân, bảo hắn nỗ lực tu luyện, tranh thủ mượn sức người của Cổ Võ gia tộc, chờ thời cơ chín muồi, không tiếc bất cứ giá nào, phải diệt trừ Diệp Thần Phong. Dạ, thưa phụ thân, con sẽ liên hệ với Diệp Quân ngay. Khương Thời Vũ gật đầu nói, Khương Trung Hùng đặt hy vọng vào Khương Diệp Quân, nhưng hắn không biết rằng Khương Diệp Quân đã nhiều lần chịu thiệt dưới tay Diệp Thần Phong. Sáng sớm, một luồng ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào, đánh thức Diệp Thần Phong đang tu luyện. Sau khi tỉnh dậy, Diệp Thần Phong ăn qua loa chút gì đó, rồi lấy ra cây gỗ màu vàng sẫm, thứ có chung nhịp thở với thân thế của hắn. Đây rốt cuộc là cây gỗ gì? Vì sao lại có huyết mạch tương thông với ta? Diệp Thần Phong cẩn thận quan sát cây gỗ màu vàng sẫm này, rồi thả hồn lực hướng vào trong thân cây. Hồn lực không thể thẩm thấu, dù Diệp Thần Phong có thử thế nào, hồn lực trong đầu cũng không thể thẩm thấu vào bên trong cây gỗ màu vàng sẫm này. Hồn lực không thể thẩm thấu, Diệp Thần Phong trầm tư một chút, lại cắn rách ngón tay, đặt lên cây gỗ màu vàng sẫm, thử dùng máu để giao tiếp với nó, hút lực. Lúc này, Diệp Thần Phong cảm nhận rõ ràng, từ trong cây gỗ màu vàng sẫm phát ra một lực hút. Hút máu trong cơ thể hắn cuồn cuộn chảy vào, theo cây gỗ màu vàng sẫm thôn phệ máu càng lúc càng nhiều. Sự cảm ứng giữa chúng càng ngày càng chặt chẽ, mặc dù mất một lượng máu lớn, Diệp Thần Phong cảm thấy hơi choáng váng, nếu không phải khí huyết trong cơ thể hắn đang cảnh báo, có lẽ hắn đã không thể chịu được sự thôn phệ của cây gỗ màu vàng sẫm. Khoảng chừng một nén nhang, cây gỗ màu vàng sẫm đột nhiên phát ra ánh sáng vàng chói mắt, rồi đột ngột dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần Phong. Ngay sau đó, vệ hồn não có phản ứng, trong đầu hắn dần hiện ra thông tin về cây gỗ màu vàng sẫm này. Hỗn độn thần mộc, một trong ba kỳ thụ của thiên địa, ẩn chứa hỗn độn lực, thân cây có thể thôn phệ mọi loại năng lượng. Khi trưởng thành, hỗn độn thần mộc có thể cao tới vạn trượng, dung chuyển giữa trời đất có thể gây ra thiên băng địa liệt, khiến các ngôi sao rơi xuống và bốc cháy, thậm chí có thể hủy diệt một vị diện cấp thấp, mà cây hỗn độn thần mộc dài một tấc mà Diệp Thần Phong có được. Theo phân tích của vệ thần não, chính là ống mộc của thần mộc, một bảo vật thuộc hàng nhất đẳng trong thiên hạ, nếu nó được lan truyền ra bên ngoài, sẽ đủ để kinh động toàn bộ đại lục đấu hồn, gây ra cuộc tranh đoạt từ những tông môn cổ xưa nhất của đại lục này. Thân thế của ta rốt cuộc là gì? Một kẻ bị bỏ rơi như ta, tại sao lại có thể sở hữu một dị bảo như vậy? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, càng cảm thấy thân thế của mình không hề đơn giản. Biết được lai lịch của hỗn độn thần mộc, Diệp Thần Phong tĩnh tâm lại, thử luyện hóa ấu mộc. Nếu hắn có thể dung hợp ấu mộc vào cơ thể, vậy hắn sẽ có cơ hội lĩnh ngộ hỗn độn lực huyền diệu nhất trong thiên địa, vượt qua cả ngũ hành, xây dựng một nền tảng vững chắc nhất. Ý niệm của Diệp Thần Phong rất tốt, nhưng khi hỗn độn ấu mộc tiến vào cơ thể, nó lại trở nên hoàn toàn không phản ứng. Dù Diệp Thần Phong sử dụng bất kỳ biện pháp nào, cũng không thể giao tiếp với hỗn độn ấu mộc, càng không thể luyện hóa nó. Hai, xem ra với thực lực hiện tại của ta, vẫn chưa đủ để luyện hóa hỗn độn ấu mộc, thử mãi không có kết quả. Diệp Thần Phong thở dài bất lực, đành phải từ bỏ. Tuy nhiên, hắn không hề nản lòng, hắn tin rằng một ngày nào đó, mình có thể luyện hóa được hỗn độn ấu mộc có chung nhịp thở với mình, lĩnh ngộ được hỗn độn lực cực kỳ huyền diệu trong thiên địa. Thực lực, mình phải mau chóng nâng cao thực lực. Tuy Diệp Thần Phong nhiều lần phá kỷ lục của Thiên Hỏa Võ Phủ, có thể chống lại thú tướng cấp 1, nhưng hắn biết như vậy vẫn còn quá thiếu. Hắn phải tận dụng tài nguyên của võ phủ để tiếp tục khổ tu. Tuy nhiên, sau khi tu luyện trong không gian trọng lực tầng 7 suốt 25 ngày, Diệp Thần Phong đã tiêu hao một lượng lớn hạ phẩm hồn tinh. Hiện tại, hắn chỉ còn chưa đến 300 viên hạ phẩm hồn tinh, hoàn toàn không đủ cho mức tiêu hao của hắn. Sau khi suy nghĩ, Diệp Thần Phong rời khỏi tiểu viện, đi đến nhiệm vụ lâu, chuẩn bị nhận những nhiệm vụ có thù lao cao để kiếm hạ phẩm hồn tinh. Chương 75, Tử vong bãi tha ma, bước vào nhiệm vụ lâu mang đậm nét cổ xưa. Diệp Thần Phong thấy bên trong có hơn 100 cây cột đá rồng uốn lượn. Trên mỗi cột đá đều treo các thẻ ngọc với màu sắc khác nhau. Bên trong ghi các nhiệm vụ treo thưởng, dựa theo độ khó, nhiệm vụ trong nhiệm vụ lâu được chia thành nhiệm vụ nội môn và nhiệm vụ ngoại môn. Nhiệm vụ nội môn do chính Thiên Hỏa Võ Phủ treo thưởng, độ khó thấp hơn, nhưng thù lao cũng ít hơn. Nhiệm vụ ngoại môn do bên ngoài treo thưởng, có thể treo thưởng ở nhiều nơi, độ khó cao hơn, nhưng thù lao cũng rất hậu hĩnh. Dựa theo độ khó, nhiệm vụ còn được chia thành 3 cấp: Thanh Đồng, Bạch Ngân và Hoàng Kim. Nhiệm vụ Hoàng Kim tuy có thù lao rất cao, nhưng độ khó cũng rất lớn, chỉ có đệ tử thú tướng mới dám nhận. Lúc này, bên trong nhiệm vụ lâu, phần lớn đệ tử đang tụ tập xung quanh khu vực nhiệm vụ Bạch Ngân, thả hồn lực vào thẻ ngọc để chọn nhiệm vụ phù hợp. Còn ở khu vực nhiệm vụ Hoàng Kim, chỉ có 3-4 đệ tử, và thực lực của bọn họ đều đạt đến cảnh giới thú tướng cấp 1. Thiên Hỏa Võ Phủ quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Vậy mà có nhiều người tu luyện đến cảnh giới thú tướng như vậy. Nhận thấy thực lực của những người này, Diệp Thần Phong hơi giật mình. Dù sao, trong 3 đại gia tộc của Tử Kim Quốc, chỉ có Khương gia có thú tướng cấp 1 tọa trấn, còn hai nhà Lá và Cơ thì không có ai đạt đến cảnh giới này. Với thực lực hiện tại của mình, nhận nhiệm vụ Hoàng Kim thì hơi mạo hiểm, nhưng thù lao của nhiệm vụ Bạch Ngân thì quá ít, không đủ cho mình tiêu xài. Diệp Thần Phong khổ não nghĩ, do dự mãi, cuối cùng vẫn đi về phía khu vực nhiệm vụ Hoàng Kim để chọn nhiệm vụ. Săn giết linh thú cấp 4 Hỏa Văn Hổ, mang về thú đan, thù lao 2000 hạ phẩm hồn tinh, đến đầm lầy bùn đen săn giết Tam Vĩ Linh Hồ, mang về đuôi hồ ly, thù lao 2500 hạ phẩm hồn tinh, giết chết Mặc Khô, một cao thủ thú tướng cấp 4 của Thiên Hỏa Tông đã đào tẩu. Mang về đầu của hắn, thù lao 8000 hạ phẩm hồn tinh, tàn sát tông môn nhất phẩm Hắc Sơn Tông, mang về đầu của tông chủ thứ 3, thù lao 30000 hạ phẩm hồn tinh. Nhiệm vụ ngoại môn này quả thực khó hơn nhiệm vụ nội môn rất nhiều. Tàn sát cả một tông môn nhất phẩm, không biết trong đệ tử của Thiên Hỏa Võ Phủ có ai đủ sức hoàn thành nhiệm vụ khó khăn như vậy không? Sau khi vào Thiên Hỏa Võ Phủ, Diệp Thần Phong cũng có chút hiểu biết về các tông môn mờ mịt của đại lục đấu hồn. Những thế lực có thú tướng cấp 5 trấn giữ đều được gọi là tông môn nhất phẩm. Vậy mà trong nhiệm vụ Hoàng Kim lại có cả nhiệm vụ tàn sát tông môn nhất phẩm. Điều này khiến Diệp Thần Phong cũng phải hít một hơi, kinh ngạc trước độ khó của nhiệm vụ. Đi bãi tha ma tử vong hái âm chi, mỗi cây âm chi có thể đổi 1000 hạ phẩm hồn tinh. Hơn nữa là nhiệm vụ phối hợp hai người, vừa hay có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị từ bỏ các nhiệm vụ Hoàng Kim quá khó, hắn vô tình phát hiện một nhiệm vụ Hoàng Kim khiến hắn cảm thấy hứng thú. Điều quan trọng hơn là, nhiệm vụ này đã có người nhận, chỉ cần hắn nhận tiếp, có thể lập tức lên đường đến bãi tha ma tử vong. Chọn cái này đi, Diệp Thần Phong do dự một chút, đưa tay gỡ tấm thẻ ngọc xuống, đi đến chỗ trưởng lão để đăng ký nhiệm vụ. Tình cờ, vị trưởng lão đang làm nhiệm vụ ở nhiệm vụ lâu lại chính là vị trưởng lão mà hắn từng có chút xích. Mích, nhiệm vụ bãi tha ma tử vong. Vị trưởng lão mặc áo xám nhìn thẻ ngọc mà Diệp Thần Phong đưa. Trong đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia tinh quang, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Diệp Thần Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.